Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 52, thập vĩ hàng lâm. Chính mình cư nhiên bị đương thành một cái thổ dân, thật là đủ trào phúng. Bất quá Ishi lại sản sinh cảnh giác cảm giác, Shisui cư nhiên biết được cái thế giới này bộ mặt thật. Như vậy hắn còn biết bao nhiêu nhẫn giới ở ngoài đồ vật. Shisui nhìn thấy Ishi không nói lời nào, nhận thức là Ishi bị mình nói chấn động đến, cho nên tiếp lấy nói, lão sư ngươi mặc dù mạnh, nhưng là cuối cùng cả đời cũng bất quá là đang ở cả vùng đất này lan lộn trên tích, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thế giới ở ngoài đồ vật. Đây là lão sư ngươi bi ai, cũng là toàn bộ nhẫn giới bi ai. Ban đầu ta giác tỉnh Rinnegan sau đó, ngẫu nhiên giữa phát hiện lục đạo tiên nhân thời kỳ lưu lại mấy chỗ di tích. Rốt cuộc để cho ta phát hiện cái thế giới này lớn nhất huyền bí. Nguyên lai cái kia cái gọi là nhẫn giả chi tổ căn bản cũng không phải là cái này tinh cầu thượng nhân, mà là ngày ngoại lai khách. Shisui rất xôi cháo. Hắn phải đem chính mình phát hiện lớn nhất huyền bí nói ra. Ban đầu hắn phát hiện cái này huyền bí sau đó, cả người trải qua hoảng hốt bất lực, cuối cùng đến ngửa mặt trông lên trong lòng lịch trình. Cho nên hắn rất muốn đem cái này sự tình chia sẻ cho người khác nghe. Không vì cái gì khác, liền là để cho người khác tín ngưỡng sụp đổ. Người nói cho ta cái này rốt cuộc là cái gì mục đích? Ishi nhíu mày, mà Shisui lại cười lên. Nói, không có quan hệ, người có thể coi như là ta nói nhiều. Ta chỉ là muốn cùng người khác chia sẻ câu chuyện này mà thôi. Nhưng là ta xem lão sư ngươi không có chút nào kinh sợ. Những lời ấy rõ ràng ngươi cũng đã sớm biết rõ cái này sự tình. Bất quá ta mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta hiện tại còn không nghĩ nói cho ngươi biết. Nhưng là ta hiện tại mục đích là phục sinh thập vĩ. Cùng lão sư ngươi mục đích là một dạng. Ishi yên lặng không nói. Lẳng lặng nghe Shisui trang bức, nhưng là trong lúc bất chợt lại động thủ, cả người trong nháy mắt xông về bên cạnh xem náo nhiệt phù. Tiếp lấy một chưởng đè ở nàng bụng trên, đem thất vĩ từ bên trong lấy ra, bất quá lại chặt đứt thất vĩ một cái đuôi cho nàng kéo dài tánh mạng. Thất vĩ là thiên tai, nhưng là tại Ishi cái này loại đẳng cấp mặt người trước, cùng nuôi trong nhà chó con không sai biệt bao nhiêu. Giữa hai người khác biệt giống như hồng kênh, mà đem thất vĩ phong ấn đến chính mình kim đan chính giữa sau. Ishi lại phát hiện người chung quanh cư nhiên không có động thủ, mà còn không chung trôi lơ lửng Shisui vẫn là hài hước nhìn mình. Lão sư, ta biết rõ người mục đích là tụ tập vĩ thú. Điểm này cũng là ta mục đích, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp ngươi. Hiện tại ngươi còn kém nhị vĩ cùng cửu vĩ. Vậy thì cùng một chỗ cầm đi đi. Trong nháy mắt, Shisui từ trong thân thể rút ra miêu phách vương ném về Ishi. Mà Ishi tiếp lấy sau đó quyết định thật nhanh. Đem miêu phách vương làm là tế phẩm hấp dẫn toàn bộ nhẫn giới du ly nhị vĩ chakra. Mà Shisui cũng vui vẻ thấy như vậy một màn. Không có quấy rầy Ishi. Không lâu lắm. Một cái tử hắc sen nhau nhị vĩ liền xuất hiện tại Ishi trước mặt. Tiếp theo lấy liền bị kéo vào kim đan chính giữa phong ấn. Mà sau đó Shisui ngón tay vung lên. Kusinai chính là đi ra. Tự động giải trừ phong ấn. Đem cửu vĩ thả ra. Bất quá Ishi cùng Kusinai quan hệ không tệ. Tại cửu vĩ sắp sửa hoàn toàn xuất hiện một khắc kia. Vận dụng chakra nhận chém đứt cửu vĩ nửa đoạn cái đuôi. Nhượng Kusinai được kéo dài tánh mạng. Đến cùng ai dám đối với? Đúng, bản đại gia ra tay. Nhượng bản đại gia ăn hắn. Cửu vĩ xuất hiện liền điên cuồng rất. Diễu võ dương oai bộ dáng thật là đem mình làm thần. Nhưng là khi hắn nhìn thấy chung quanh nhẫn giả lúc, đầu trên cũng xuất hiện mồ hôi hột. Hắn mặc dù cường nhưng là cũng không dám hứa chắc mình có thể đối phó nơi này 1/3 nhẫn giả. Sau đó Shisui chính là nói, lão sư, hiện tại cửu vĩ cũng thả ra, người có thể mang thập vĩ triệu hoán đi ra, còn như ban đầu ta hư hại ngoại đạo huyễn ảnh, ta sớm đã dùng ngoại đạo huyễn ảnh tế bào bồi dưỡng một cái mới ra tới. Xi Xui một tay làm một cái thông linh thuật thủ ấn, tiếp lấy một cái khổng lồ ngoại đạo huyễn ảnh lại là xuất hiện ở hiện trường. Nhượng vốn là muốn phục sinh thập vị y si trong lúc bất chợt sợ. Trung quy làm đều biết, đương người khác muốn hết sức trợ giúp người hoàn thành một ít sự tình thời gian, hắn nhất định có lấy nào đó loại âm mưu. Mà bây giờ y si liền lâm vào loại tình huống này trong. Mặc dù bây giờ hắn không e ngại Xi Xui biểu hiện ra lực lượng, cho dù bên cạnh hắn vây nhiều như vậy Kage cấp cường giả, nhưng là thực lực đến một loại trình độ vậy lấy trải qua không cần sợ hãi số lượng. Bất quá Y Si lại căn bản không biết rõ Xi Xui trong túi rốt cuộc bán là thuốc gì. Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì trợ giúp chính mình tụ tập vĩ thú? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn không nên triệu hoán thập vĩ? Y Si đột nhiên dậm chân một cái. Sợ trái trứng, ngược lại tự có lấy lục đạo tiên nhân cấp sức chiến đấu. Tại sao phải sợ hắn làm chi? Đến lúc đó sau chính mình hấp thu thập vĩ lại lần nữa tăng thêm sức chiến đấu. Khi đó sau sở hữu âm mưu đều khó khăn không tự té. Y Si chừng cửu vĩ liếc mắt, mà cửu vĩ lúc này sau muốn chạy trốn. Nhưng Y Si hai con mắt từ từ hiện ra một tròn một phương hình thái. Trong nháy mắt nhượng cửu vĩ cái kia địa phương giữa vĩ độ sản sinh biến hóa. Nhưng là còn không chờ Y Si động thủ, Xi Xui lại liếc mắt một cái cửu vĩ. Cửu vĩ con mắt lập tức lộ ra Serenian trạng thái. Lão sư, đối phó những xúc sinh này vẫn là ảo thật tốt dùng. Người bây giờ tự buông ra tay lớn mật làm đi. Y Si hừ một tiếng, tiếp lấy nhảy đến ngoại đạo đầu ma tượng. Kết hảo thủ ấn sau đó liền đem trước ngực kim đan chính giữa nhất vĩ rót vào ngoại đạo huyễn ảnh. Miệng Berry, tiếp theo nếu nhị vĩ, sau đó là tam vĩ, đến cửu vĩ thời gian. Y Si nhìn chăm chú Xi Xui liếc mắt, không nghĩ tới hắn vẫn là mặt đầy mỉm cười. Không biết rõ rốt cuộc đang làm những gì, nhưng là Y Si biết rõ một khi đem cửu vĩ phong ấn nói ngoại đạo huyễn ảnh chính giữa. Như vậy Xi Xui nhất định sẽ có hành động. Chính là không biết rõ hắn động tác là mình dự đoán bên trong vẫn là ngoài ý liệu. Bất quá sự tình đều làm được trình độ này, Y Si đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Tiếp theo lấy liền đem cửu vĩ phong ấn ra ngoài đạo ma giống như chính giữa. Mà ngoại đạo huyễn ảnh trong nháy mắt chính là bắt đầu sản sinh dị biến, dần dần biến thành thập vĩ đồng thú. Mà cũng liền ở nơi này thời gian, Y Si cùng Xi Xui hai người đồng loạt động, mà Y Si nhìn thấy cùng thập vĩ cách nhau một khoảng cách Xi Xui cười lên. Bởi vì hắn đã kết tốt hấp thu thập vĩ thủ ấn. Xi Xui, người chậm, Y Si hét lớn một tiếng, hai mắt nhắm chặt giang hai tay ra, chờ đợi thập vĩ lực lượng tiến vào bản thân. Nhưng là lâu lâu lại không có có cảm giác thân dưới thập vĩ có bất kỳ biến hóa nào. Chính là nghi hoặc mở hai mắt ra. Y Si bảo đảm mình tuyệt đối không có phạm sai, nhưng vẫn là lần nữa kết một lần thủ ấn, mà thân dưới thập vĩ lại đảm nhiệm nhiên không có phản ứng. Mà lúc này Xi Xui đã tới thập vĩ bên cạnh, Y Si nghi hoặc hỏi, vì cái gì ta không thể hấp thu thập vĩ? Ngươi làm gì? Xi Xui cười cười, nói, lão sư, ngươi đến bây giờ còn chưa có minh bạch một kiện sự tình. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái chakra năng lượng thể mà thôi. Không có nhục thân ngươi làm sao có thể đủ sắp thành là thập vĩ Jinchuriki. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại vì ta làm áo cưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.